Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Phiền phức báo cáo một dưới. Trò chơi bắt đầu. Si Phong chọn một cái Kasudin dùng để bắn trúng đường. Ba người kia hàng vừa vào trò chơi ngay ở trực tiếp chọn Triệu Tín, Đức Mã, Hoàng Tử, còn có một cái player trực tiếp mắng người. Ba người các ngươi có phải là ngốc điếu? Phụ trợ đây. Đảo quốc đệ nhất Đức Mã nói rằng, ta là phụ trợ, ngươi mau mau lựa chọn. Người kia bất đắc dĩ, dùng Đức Mã phụ trợ đánh như thế nào a? Còn không bị người chơi diều thả chết. Có điều cũng không có cách nào. Hắn chọn một cái nữ cảnh sát. Năm người xác định sau trò chơi tiến vào đếm ngược. Si Phong Kasudin trung lộ. Đảo quốc đệ nhất Triệu Tín ra đi. Đảo quốc đệ nhất Hoàng Tử đi rừng. Đảo quốc đệ nhất Đức Mã phụ trợ. Còn có một người đi đường ADC thi đấu vừa bắt đầu. Si Phong mua hơn một lan chi giới, một bình nước thuốc, liền đi trung lộ. Ba người kia Demacia ba cơ hữu trực tiếp đi đường sông ngồi. Xổm người, đối phương đầu chó lại đây ở trong bụi cỏ cắm cái mát. Triệu Tín trực tiếp một cái đột thứ sông lên trên. Sau đó Đức Mã chính là một cái quy nện ở đầu chó trên đầu. Hoàng Tử dầm một tiếng trực tiếp hướng về trước cắm xuống. Đầu chó hơn nửa điều huyết sẽ không có. Si Phong vừa định khen một câu mạnh như vậy, kết quả phe địch còn lại bốn người liền vọt lên. Cho này ấy ba cơ hữu một trận thao tác. Triệu Tín cần phải giết đầu chó. Một cái thoáng hiện lần thứ hai cắm vào. Sau đó một cái nhen lửa. First Blood tới tay thế nhưng sau một khắc Triệu Tín cũng bị đánh chết. Đón lấy chính là Hoàng Tử chết. Đức Mã cũng chết. Nữ cảnh sát liền mắng, các người có độc đi. Ba người song giao chỉ là giết một người, ba đổi một đáng giá không? Triệu Tín lập tức trở về mắng, người hiểu cái gà nhi. Cái này gọi là chiến thuật, cái này gọi là đoàn kết. Hai người các ngươi ra hỏa ở tuyến lên làm cầu a, có điều đến giúp đỡ. Nữ cảnh sát nói rằng, giúp người muội. Ta như thế giòn huyết đi tới sẽ chết. Đối diện có bố long cũng đuổi tới. Các ngươi cũng là ngậm. Si Phong không nói gì, nhưng hắn bị mắng một câu cũng có chút không thoải mái. Có điều Si Phong không có tính toán những này, hắn có thể khẳng định. Coi như hắn cùng nữ cảnh sát lên một lượt, đối phương cũng có thể mang đi bọn họ 5 người, mà bên này chỉ có thể đổi đi đối phương 2 người đầu. Không đáng giờ khắc này bắt đầu xuất binh. Ba tên kia cũng đều sống. Bắt đầu từng người lên tuyến. Triệu Tín đánh chữ nói rằng, cái này thắng, ta cầm một con đầu người. Ra đi trực tiếp vỡ bàn tiết tấu. Hoàng Tử nói rằng, cái này dựa vào ngươi, ta một hồi đến giúp ngươi chào. Si Phong chỉ là cười cười. Hắn mới vừa chơi trò chơi này không đến bao lâu, vì lẽ đó không biết phe địch ra đi là cái gì anh hùng. Gọi là hoang mạc đồ tể. Xem ra liền một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Si Phong đối chiến chính là điều tinh linh. Hắn cũng sẽ không cùng Triệu Tín bọn họ như thế trực tiếp mở làm, mà là chậm rãi bù binh. Thỉnh thoảng thả một cái quy quấy dày một hồi phe địch. Si Phong đánh khá là nhàn nhã. Không cái gì căng thẳng cảm giác. Vì lẽ đó là có thể quan sát bốn người khác làm sao chơi. Trước tiên liếc nhìn Triệu Tín, cái tên này căn bản không bù binh. Chính là hung hăng muốn làm cá sấu. Skill được rồi liền hướng lên đâm. Thế nhưng cá sấu cũng không phải người ngu. Triệu Tín một đâm tới liền trực tiếp một cái mê muội. Sau đó một cái quy. Cuối cùng trốn cứ như vậy Triệu Tín huyết liền chụp so với cá sấu còn nhiều. Đến lúc sau Triệu Tín huyết còn có một cách thời điểm, cá sấu trực tiếp một cái thoáng hiện mê muội Triệu Tín. Một cái quy trực tiếp mang đi. Triệu Tín lập tức đánh chữ nói rằng, khe nằm, ta thiếu một chút liền giết tên kia. Kết quả hắn lại thoáng hiện. Hoàng Tử có chút ảo não nói rằng, ngươi làm sao không giống nhau. không chờ ta đến đây, như thế sốt ruột, ai? Triệu Tĩnh thở dài, sau đó đánh chữ nói, không có chuyện gì, lần sau ta liền có thể giết hắn. Lúc này Si Phong thị giác cắt khi đến đường, Đức Mã thỉnh thoảng đem nữ cảnh sát binh đều cho bù đắp. Nữ cảnh sát thực sự là không nhịn được, liền mắng nói, có thể hay không đừng nhúc nhích ta binh. Hả? Đức Mã đánh chữ nói, này binh vừa không có nói là ai, ta kiếm ít tiền không được sao? Không phải vậy làm sao mua trang bị? Ta kiếm lời cái đầu mẹ ngươi. Nữ cảnh sát phát hỏa, cút sang một bên, sẽ không chơi cũng đừng rất sao chơi. Đức Mã còn liền không làm, trực tiếp một cái quy hướng Bố Long xông lên trên. Bố Long thấy Đức Mã vọt tới, trực tiếp thả ra giảm công kích. Sau đó Đức Mã độ liền chậm chậm, lại bị đối phương Lucian đánh mấy thương trực tiếp bị ổn định. Không chống đỡ ở bao lâu sẽ chết. Nữ cảnh sát trực tiếp đánh chữ nói, báo cáo, đại gia hỗ trợ đồng thời báo cáo. Si Phong chỉ là quay về máy vi tính cười cười. Những người này chơi game thật là có ý tứ. Không có ai sẽ muốn lấy được này Demacia ba cơ hữu kỳ thực là hoàng cấp cường giả. Si Phong phán đoán, đảo quốc đệ nhất hoàng tử cùng đảo quốc đệ nhất Đức Mã đều là hoàng cấp cường giả. Hơn nữa là đỉnh cấp, dù sao Triệu Ngôn thực lực bãi ở nơi đó, như vậy cùng nhau chơi đùa trò chơi người thực lực cũng không thể kém được. Nhưng ở trong thế giới game này, ba cái hoàng cấp cường giả vẫn đúng là nắm người qua đường hết cách rồi. Chỉ có thể nộ tặng người đầu, điên cuồng phát ra trận này trò chơi. Si Phong giết 4 người. Chết rồi 3, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.